chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2938, chương 2939, nửa bước chí tôn cảnh tu vi. Tự kỷ thanh niên Vương Nham thì thào tự trách về sau. Liền rời đi tiệm uốn tóc, Vương Đại Đông hiện tại cảnh giới là ẩn thế cao cấp. Nhưng là tại mất đi nội lực cùng bị nguyền rủa về sau. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể sánh ngang ẩn thế giai đoạn sơ cấp võ giả. Hắn không nhớ đến chính mình tại ẩn thế cao cấp ngốc bao lâu. Bất quá có cái này năm múi huyết diễm đạo liên. Hắn phải chăng có thể một lần hành động đột phá ẩn thế vô địch cảnh giới. Thậm chí có khả năng trùng kích chí tôn cấp. Nhưng cái tỷ lệ này, Vương Đại Đông đoán chừng vô cùng nhỏ bé. Nhỏ đến chỉ có một phần vạn. Đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Vương Đại Đông bóp tiếp theo mảnh nhiều nếp nhăn khô cạn cánh hoa. Mưa lớn hỏa khí tốc thẳng vào mặt. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông quần áo trên người bốc lên từng đợt sao hỏa. Tóc đều bị đốt cháy khét. Không hổ là sen bên trong chí bảo. Liền xem như để đặt nhiều năm. Cái này nhiệt độ đều chú ý đem một cái siêu phàm sơ kỳ võ giả đốt thành trọng thương. Vương Đại Đông tròng mắt đen nhánh bình thản như nước. Điểm ấy nhiệt lượng căn bản không đủ thương tổn đến hắn. Thì liền mới vào thánh nhân võ giả đều có thể dựa vào thánh thể không nhìn. Huống chi là Vương Đại Đông. Đùng đùng, sao không dứt? Vương Đại Đông đem cái kia cánh hoa nhai nát phát ra giống như giang đậu đồng dạng thanh âm. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông trong miệng bốc lên ra trận trận khói đen. Còn có một cái mùi khét lẹt xen lẫn ở bên trong. Bành trướng dược lực tại Vương Đại Đông trong miệng nổ tung. Để hắn cảm giác mình ngay tại ăn thuốc nổ đồng dạng. Sau nửa ngày, Vương Đại Đông cảm giác một cái nhiệt lưu tại toàn thân mình kinh mạch bên trong lưu động. Thể trong ngoài nhất thời thì tràn ra một số vật chất màu đen. Lại lần nữa tẩy tinh phạt tủy. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt hai ngày sau, Vương Đại Đông bên ngoài thân quần áo đã bị thiêu đốt đến rách tung tóe. Toàn thân da thịt bị một tầng tối như mực vật chất bao khỏa. Nứt ra, có thể thấy được bên trong cái kia giống như trẻ con trơn mềm da thịt. Lại hơn phân nửa ngày, Vương Đại Đông hai con ngươi một địa mở ra. Từng đạo sắc bén kiếm quang đem trước mắt vách tường gầy ra răng khắp nơi dấu vết. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông trong mắt không che giấu được vui mừng. Nội lực khôi phục một tia. Tuy nhiên chỉ có một tia. Chất lượng lại lúc trước gấp trăm lần nghìn lần. Vương Đại Đông đôi mắt động. Trong lòng sinh ra vô địch cảm giác ngạo nghễ nói. Đây chính là ẩn thế vô địch cảnh giới sao? Về sau, Vương Đại Đông đem còn lại huyết diễm đạo liên cùng nhau nhét vào trong miệng. Hắn trong miệng nhất thời nổ tung. Một thân tối như mực vật chất cùng quần áo đều bị chấn thành bụi phấn rơi xuống. Lúc này thời điểm chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông quanh thân kinh mạch sưng lên. Tươi đẹp hòa quang tại bên trong lưu động. Song song rót vào Vương Đại Đông trong mắt. Một đóa liên hoa trong mắt hắn nở rộ. Thiên địa một cái chớp mắt, không hiểu áp lực chí thiên một bên áp xuống tới. Nhất thời toàn bộ hải thành phong vân biến sắc, lôi vân tại thiên một bên rành rụm, vô số người đều xem chừng lấy bất chợt tới biến hóa. Vương Đại Đông lại là không biết, lại bế quan nhiều ngày. Mấy ngày nay, chân trời cái kia lôi vân chưa bao giờ tán đi, ngược lại càng phát ra lớn. Đem chọn cái hải thành cùng hơn phân nửa tô thành bao phủ. Lôi vân tích mà không phát. Người bình thường cảm giác không. Coi như là trời âm u. Nhưng là cổ võ giả thì không giống nhau. Những ngày này một cỗ lớn lao áp lực. Áp đến bọn hắn lòng sinh lo nghĩ. Bực bội bất an. Ngôn Húc ánh mắt phức tạp nhìn lấy Vương Đại Đông vị trí địa phương trên đỉnh đầu lôi vân. Tuy nhiên Thường Lâm Hổ trong miệng biết được Vương Đại Đông cụ thể tu vi. Nhưng là lại không nghĩ rằng hội mạnh thành dạng này. Giờ phút này hắn đã cùng Thường Lâm Hổ chạm mặt, ánh mắt nhìn lấy một cái khóa chặt cửa phòng lộ ra lo lắng biểu lộ. Thường huynh, Vương Tiên Sinh đến tột cùng muốn rất lâu mới xuất quan. Không dối gạt các ngươi, người kia đã tới, ta cũng không biết. Thường Lâm Hổ một mặt lo lắng bộ dáng, ánh mắt đồng dạng nhìn lấy Phương Diện. Ngay tại Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc lo lắng chờ đợi thời điểm, Ngôn Húc lại nhận được một cú điện thoại, để hắn nhất thời sắc mặt đại tiện. Ngôn Húc tự đứng dậy đến, không khỏi kinh hãi nói: cái gì? Có người trẻ tuổi đánh vào môn, còn thương tổn hơn 10 người. Thường Lâm Hổ nhíu mày nhìn lấy Ngôn Húc, nói với hắn: Ngôn gia chủ, nếu như ngươi không chê lời nói, ta có thể theo ông chủ đi. Ngôn Húc nhìn lấy Thường Lâm Hổ, nghĩ sâu tính kỹ sau gật đầu đáp ứng. Thường Lâm Hổ là siêu phàm vô địch cảnh giới, tăng thêm hắn liền xem như thánh nhân cũng có thể nhất chiến. Được, Ngôn Húc gật gật đầu. Dù sao đâu, Vương Đại Đông bế quan, xuất quan thời gian không chính xác, cho nên hắn cũng không biết Vương Đại Đông cái gì thời điểm bế quan. Chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống y. Ngay tại hai người vừa mới quay người trong nháy mắt đó, ngoài cửa sổ lôi vân tại trong khoảnh khắc tản ra, lộ ra sáng sủa bầu trời, một luồng ánh chiều bắn vào. Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc hai người trên mặt kinh hỉ nhìn lấy Vương Đại Đông bế quan cửa phòng. Cửa mở ra về sau, một cái toàn thân bị hắc sắc tạp chất bao khỏa người đi tới. Đỉnh đầu hắn khắp nơi trụi lùi, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ nhìn lấy Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc hai người. Người này chính thức mất trí nhớ bị nguyền rủa sau Vương Đại Đông. Tu vi cảnh giới đã đạt tới ẩn thế vô địch cảnh giới. Liền mở miệng nói, còn tốt, vừa vặn bắt kịp. Vương Đại Đông nói xong, hoạt động một chút thân thể, những cái kia màu đen tạp chất liền ào ào chóc ra, lộ ra giống như trẻ con da thịt. Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc hai người một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Vương Đại Đông trần trụi thân thể, để bọn hắn cảm giác được Vương Đại Đông khí tức càng phát ra cao thâm mạt chắc, như vực sâu biển lớn. Vương Đại Đông hoạt động một chút thân thể, thể nội nhất thời vang từng đợt giang đậu đồng dạng thanh âm. Thường Lâm Hổ hưng phấn nói ra, ông chủ, ngươi đột phá sao? Vương Đại Đông liếc hắn một cái, trong mắt có một đóa liên hoa thoáng qua tức thì, nghe vậy thì gật đầu lại lắc đầu nói ra, có cũng không có, nói ta tu vi là chí tôn sơ kỳ, nhưng lại cảm thấy thiếu chút gì, cho nên ta giờ phút này trạng thái nên tính là nửa bước chí tôn đi. Vương Đại Đông thực muốn nói, ta tu vi đã lạc ẩn thế vô địch cảnh giới, thậm chí là nửa bước chí tôn cảnh giới. Nhưng là đan điền ta có để lọt lại bị Siren nguyền rủa. Ngôn Húc nghe vậy nội tâm lại nhấc lên ngập trời cự lan. Lòng còn sợ hãi, may mắn chính mình lúc trước không có có đắc tội Vương Đại Đông. Thường Lâm Hổ lại trầm ngâm một tiếng. A, nửa bước chí tôn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được loại này cách gọi. Mấy người không có làm nhiều trì hoãn, Vương Đại Đông đổi một bộ quần áo về sau, liền theo Ngôn Húc sẽ tới trong nhà hắn. Đi vào Ngôn gia thời điểm, đã nhìn thấy nhà hắn cửa lớn đều bị tháo ra. Cái này khiến Ngôn Húc sắc mặt đen như đáy nồi, mà lại tại mặt đất còn nằm không ít người. Nhìn mỗi người cánh tay cùng đầu gối đều chỗ ngoặt thành một góc độ, hiển nhiên đều bị đánh gãy. Người đâu? Ngôn Húc trong mắt hàn mang lộ ra hỏi một người. Gia chủ, người kia đi, nói buổi tối lại đến tiếp kiến. Ngôn Húc trong mắt nhất thời vọt lên vô cùng lửa giận. Đối phương đem hắn gia sản làm khu vui chơi, muốn vào liền vào, đây quả thực là trần trụi tại đánh hắn mặt. Lúc chạng vạng tối, Vương Đại Đông an vị tại Ngôn gia chiêu đãi khách nhân nhiều trong đại sành. Ánh mắt hợp lấy, Ngôn Húc oán độc ánh mắt một mực nhìn chằm chằm ngoài cửa. Lửa giận trong lòng khó bình. Tới gần 8 giờ lúc,